Thánh Đường, chương 341, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Nhân cũng tràn đầy nghi hoặc, hắn có thể cảm giác được hỏa hải ý thức mê hoặc, rốt cuộc mê hoặc cái gì chứ? Ý thức kia đã có thể thoát ly khỏi hỏa hải, nhưng vì cái gì lại không được? Trả hải ý thức tức giận rồi, sóng lửa bốc lên tận trời đánh thẳng xuống bên bờ hỏa hải, rầm. Dị thú chạy tán loạn, một ít dị thú chạy không kịp bị sóng lửa phủ lên, nhưng Minh Nhân lại không né tránh. Một luồng sóng lửa mãnh liệt bành trướng tàn sát bừa bãi, trong hỏa hải xuất hiện một ngọn lửa cực lớn có mặt quỷ, đây là hỏa hải ý thức phẫn nộ, không ngờ có người dám trêu chọc nó. Sóng lửa tàn sát bừa bãi một hồi lâu mới rút đi, bên cạnh bờ một mảnh bạch cốt, cho dù dị thú có sức sống mạnh mẽ thế nào, cũng lập tức bị miểu sát, chỉ còn lại có một bộ khung xương. Tu chân giả, lại càng hữu tử vô sinh, nếu là lúc này có tu chân giả, ở đây chỉ sợ sẽ bị dọa rơi răng. Sau khi sóng lửa rút đi, Minh Nhân y nguyên hào phát vô thương đứng ở nơi đó, thân thể của hắn vẫn kỳ quái như vậy. Dường như, cảm giác còn lớn mạnh hơn một chút, Minh Nhân liếm liếm bờ môi. Quả nhiên là ngũ hành chi hỏa tinh thuần, đáng tiếc không có cách nào lấy ra được. Minh Nhân quả thực rất tiếc hận, ngũ hành chi hỏa là một trong những bổn nguyên lực lượng của hắn, nếu có thể lấy ra được ngũ hành chi tinh chính là một việc tốt, đáng tiếc dùng lực lượng của hắn còn không thể cưỡng ép lấy ra được. Hỏa hải ý thức này quả thực rất cường đại. Hỏa hải ý thức phát hiện ra Minh Nhân không có việc gì, mặc dù rít gào, nhưng không có lập tức phát động công kích, bởi vì Minh Nhân là một loại tồn tại nó không thể giải thích được, mà tự nhiên ý thức đối với những loại tồn tại này đều có chút sợ hãi. Vương mạnh ý thức cũng thuộc về loại bình thường, chỉ là ý thức của hắn rõ ràng thuộc về một loại đẳng cấp rất cao hơn, có thể khuất phục hỏa hải ý thức. Minh Nhân không có lãng phí thời gian ở hỏa thần tiểu thiên giới, về tới tu chân học viện, Minh Nhân lại khôi phục lại vẻ bình thường của mình, chính là loại tu chân giả, mà người khác liếc nhìn cũng không để ý, Vương Mãnh không ở đây, Minh Nhân cũng không ở trong học viện quá nhiều, hắn cũng sẽ dạo chơi khắp nơi, đại nguyên giới hiển nhiên so với thánh đường thì thú vị hơn nhiều, mấu chốt nhất chính là, đi vào đại nguyên giới, hắn mới phát giác ra được lực lượng chính thức của mình. Không thể không nói, đại nguyên giới có được mấy cái gì đó phát hiện ra thể chất một cách toàn diện. Minh Nhân lúc ở thánh đường quả thực là che giấu thực lực, hắn cũng mơ hồ cảm giác được chính mình có khác biệt nhưng không biết phải vận dụng như thế nào, thậm chí còn cảm giác bản thân mình có phải là đã bị nguyền rủa, nhưng rồi hắn tại tu chân học viện đã tìm được đáp án. Đây là một loại mỹ diệu, vốn tưởng rằng đã không có đối thủ, nhưng mà Vương Mãnh lại cho hắn một kinh hỉ. Minh Nhân đi dạo không mục đích ở trong tinh quang thành, bất chi bất giác đã đi ra tinh quang thành, bên ngoài thành ở đại nguyên giới có vẻ quạnh quẽ một ít, còn nói là từng bước sát cơ, nhưng đối với Minh Nhân mà nói, ở đâu cũng vậy. Không thể không nói, thời gian không có Vương Mãnh thật là có chút không quá thích ứng. Không đợi Minh Nhân đi quá xa, một mũi tên bắn lén tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong tu chân học viện có pháp tắc rất mạnh bảo vệ, bên trong tinh quang thành cũng đều có tinh minh bảo vệ, nhưng mà ngoại trừ tinh quang thành, lực bảo vệ này sẽ bị hạ thấp xuống thấp nhất, mà tinh hoàn chính là thứ mà rất nhiều tu chân giả muốn cướp lấy, đương nhiên vẫn có người không biết chuyện này, mà hiện tại đó chính là Minh Nhân. Vụt, mũi tên này lập tức bắn trúng Minh Nhân cơ hồ không chút chống cự đã ngã xuống. Một ma tu từ trong rừng rậm đi ra, nhìn chung quanh, xác nhận không ai, cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, muốn trách thì phải trách chính ngươi không cẩn thận. Ma tu nhìn xem tinh hoàn trên tay Minh Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, thứ này ở chợ đêm tuyệt đối là có giá cao nha. Ma công tu này cơ hồ lập tức nhảy tới bên người Minh Nhân, bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút là lạ, trúng một mũi tên của mình tại sao không có máu. Báo động xuất hiện, công tu trước tiên muốn tránh ra xa, nhưng là chân của hắn lại bị Minh Nhân giữ chặt. Minh Nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, muốn đi chỗ nào đây? Lúc này cánh tay cầm chân công tu đã biến thành màu đen. Trong mắt công tu lộ ra thần sắc kinh hãi. Đây là cái pháp thuật gì? Minh Nhân mỉm cười, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, nhưng mà dùng rất tốt. Hắc ám lan tràn, hắc ám dần dần xâm nhập vào thân thể công tu, qua giây lát biến thành xương khô, bị gió thổi qua, biến thành tro bụi. Minh Nhân rút mũi tên trên người ra, không có máu. Minh Nhân bỗng nhiên vỗ đầu một cái, hắn phải có cái túi càn khôn chứ, như thế nào lại quên mất. Bên ngoài tinh quang thành tính nguy hiểm là cao một chút, Minh Nhân tùy tiện lắc lư trong chốc lát trở về tu chân học viện, kỳ thật đối với Minh Nhân mà nói cũng rất không thích sống ở đây, cơ hồ cái gì cũng muốn tiền, hơn nữa tại đây linh thạch giống như nước vậy. Không thể không nói, Minh Nhân cũng là trong túi ngượng ngùng, hắn đi ra cũng là muốn đánh chút tiền, kết quả ra tay có chút hung ác. Đại nguyên giới rộng lớn mà thần bí, càng bởi vì tinh minh tồn tại mà xuất hiện rất nhiều cấm khu, lúc này giữa không trung cao ngàn dặm phía trên đại nguyên giới, xuyên qua một mảnh hư vô, nhưng lại xuất hiện một tòa kiến trúc lơ lửng trên không. Các tu chân học viện cùng không gian sát lục tiến triển như thế nào? Tinh chủ, hết thảy như thường, thánh nữ có phải là đã tính toán sai rồi không? Rất nhiều người chúng ta đều chỉ cách phi thăng một bước ngắn, nhưng mà vì cái gì mà giống như gặp phải trở ngại như vậy? Căn cứ theo như lời thánh nữ nói, là dị biến làm cho pháp tắc vặn vẹo, thế cho nên đoạn tuyệt con đường phi thăng, nhưng mà thứ này quá hư vô mờ mịt. Có thể là người, có thể là vật, thậm chí khả năng một loại tồn tại hư vô, hay là một cái tiểu thiên giới, cái này thật sự khó có thể phán đoán, hơn nữa tất cả các tông chủ ở tiểu thiên giới tình huống đều không sai biệt lắm. Tuy rằng kiến tạo hoàn cảnh chém giết hiện tại có trợ giúp bọn hắn đột phá, nhưng trên thực tế lực lượng tuy có tăng lên, nhưng mà vẫn không có dấu hiệu của phi thăng. Lữ Nhạc Thiên nói ra, ở đây mới thật sự là thành viên trung tâm của tinh minh, tông chủ của các môn phái là không có tư cách tham gia. Phi thăng môn giống như đã đóng cửa lại rồi vậy. Tinh minh căn cứ theo lời của thánh nữ đi tìm kiếm nhân tốn phá hư pháp tắc, cùng lúc cũng hy vọng thông qua tất cả môn phái chinh chiến, có một người tìm được đột phá phi thăng, hai bút cùng vẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại điện, mỗi người đều ăn mặc trường bào màu trắng, đứng tại vị trí của mình, trước mặt là tượng thần đứng thẳng. Việc này mọi người lưu tâm nhiều là được, con đường phi thăng không có khả năng hoàn toàn đóng cửa, cơ hội vô luận là cái gì đi nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Nhưng mà có một việc mọi người phải chú ý, bởi vì pháp tắc bị bóp méo, có thể sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng kỳ diệu, có lẽ sẽ xuất hiện một ít tu chân giả, ưu tú, mà chút ít là đối tượng chúng ta cần chú trọng, có thể mở rộng tộc đàn. Tinh chủ, như vậy có phải là có chút nguy hiểm hay không? Tinh minh chúng ta muốn lớn mạnh, muốn thực hiện được mục tiêu cao hơn, đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải làm, giai đoạn trước cẩn thận nhất định là tất yếu, nhưng đây cũng là chuyện hiện tại cần phải làm, cho nên đối tượng chúng cử nhất định phải ưu tú, cùng lúc đó, tâm trí cần trọng tình trọng nghĩa, đương nhiên cuối cùng nhất vẫn là phải do thánh nữ quyết định. Vâng, tinh chủ kỳ thật cá nhân ta cảm thấy thánh nữ nên chủ động chuyện này một chút, cũng tránh khỏi chúng ta làm việc như mù lòa vậy. Cách chương.